Cổ biết mà cổ nói ra thì chồng cổ ở Mỹ bị tù. Chắc chắn là bị tù. Và cái án mang suốt đời là lạm dụng tình dục trẻ em, dù rằng con bé này nó tình nguyện. Từ lúc nó 16 tuổi hơn. Nó buồn, nó ra khỏi hoa tâm sự với chú. Thì chú an ủi nó trong những lần an ủi và ôm nó vào lòng dỗ nó thì đụng chạm như vậy đó. Và lúc đó là chú là người cướp đi cuộc đời trong trắng của nó. Thì một cô bé là kêu bằng chú mà con có người bạn thân lối xóm kế bên nữa. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi qua những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, có bao giờ mà quý vị bị đặt vào trong một cái hoàn cảnh mà giữa một cái đối diện với luật pháp đúng sai và giữa một cái tình cha mẹ, tình con cái, tình vợ chồng, nó tóm lại với người thân của mình rất là khó, đúng quý vị? Thường thường thì chúng ta luôn chọn vào cái tình thân, tình cảm để bảo vệ người thân của mình. Đó là cái vấn đề mà từ xưa tới giờ hầu như ai ai cũng phải làm. Có một số người họ chọn luật pháp, ngoại trừ cái vấn đề mà xảy ra nó làm cho nó quá đáng đến mức mà người ta nghĩ rằng luật pháp cũng không thể nào mà che chở được, hay là che giấu được, hay là lỡ mà bể ra thì có thể cái tội còn nặng hơn đó. Và cũng có một số người họ đứng, họ sống một cái sự kiên định, có nghĩa rằng luật là luật, con mình, cha mẹ, vợ chồng mình sai là sai. Cái số rất là ít quý vị, bởi vì con người ta đó là ai cũng có trái tim, mà trái tim nào cũng mềm, không có tim nào cứng bao giờ hết, không có tim nào bằng sắt hết, trái tim nào cũng bằng da bằng thịt. Cho nên chúng ta thường thì chúng ta lại bị thiên về tình cảm, cho nên mới có cái tội gọi là ở Việt Nam có luật gọi là cùng nhau che giấu luật pháp, không nhớ cái từ đó, nhưng mà đại khái là cái tội là mình cùng cái thân mình đó, mình giấu tội đó, không biết là tự nhiên quên từ rất bất tử rồi, thì rất là nhiều. Nhưng mà Ngọc Nhi cũng từng, Ngọc Nhi sống ở Mỹ hơn 30 năm nay rồi, Ngọc Nhi phát hiện một cái điều ra, đó là hầu như người Mỹ đó, họ đa số, như nó số đông, họ ích kỷ hơn người châu Á của mình, nhất là người Việt Nam của mình. Ngọc Nhi từng chứng kiến một người mẹ từng thưa con là bởi vì nó thiếu nợ mình 2.000 đô nó không trả. Đối với họ tiền bạc là tiền bạc, tình cảm là tình cảm. Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến một người mẹ biết con mình nó vi phạm, nhưng mà bà sợ rằng là ảnh hưởng tới bà, rồi bà báo cảnh sát. Rồi Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến một cái người neighbor của Ngọc Nhi hơn 30 năm về trước, lúc đó Ngọc Nhi sang Hoa Kỳ một thời gian rất là ngắn, thì bây giờ kích thích một cái bà đó là bằng người Mỹ trắng, và bà cũng có tuổi lớn rồi, năm đó Ngọc Nhi 20 mấy tuổi, thì bà cũng khoảng 50 mấy rồi, sống độc thân một mình. Cái người Việt Nam mình có cái tính đó là hay giúp đỡ, Ngọc Nhi thấy rất là nhiều, rất là nhiều. Người Việt mình cũng có những cái tính xấu, nhưng mà tính tốt thì nhiều lắm quý vị. Hay giúp đỡ người khác, người lạ. Thì lúc đó mới qua Mỹ có vài năm thì cũng chưa hiểu rõ cái cuộc sống của họ. Ngọc Nhi hay giúp bà nhiều thứ lắm. Mùa thu thì ở Minnesota là một cái thành phố như ở đó, ở thành phố là một cái tiểu bang chứ, là rất là đẹp về mùa thu. Trên đồi đó, gần nhà chỉ có cái đồi. Không biết Ngọc Nhi nhìn trên đồi đó, nó hàng chục, hàng trăm cái màu sắc bút tranh vẽ đó. Màu vàng, màu tím, màu đỏ đậm. Cái lá đỏ đậm thì như tím rồi, màu xanh nó trộn lẫn. Cái đồi nó đủ màu, bút vẽ đẹp lắm. Thì cái dãy nhà Ngọc Nhi ở đó là, thưa quý vị, có một cái cây rất là đẹp. Thì cái lá nó màu đỏ thẫm đẹp lắm. Nhưng mà khi mà qua cái màu đỏ thẫm nó rụng rồi, thì nó rụng tơi tả, nó hốt không kịp. Thì nhà Ngọc Nhi và nhà bà đó là có 4 cái cây, phía trước 2 và phía sau 2. Nhà nào có 4 cây, sau lưng nhà lại một cái sân vườn nhỏ. Nó rụng tơi tả thì Ngọc Nhi hốt của mình xong nhìn thấy, Ngọc Nhi nghĩ thôi bà lớn tuổi rồi. Ngọc Nhi mới kêu ba mấy đứa nhỏ, anh ấy mất rồi quý vị, là qua phủ đi. Thì hai chồng lui cua qua hốt giùm bà. Và cứ 1-2 ngày Ngọc Nhi làm nhà Ngọc Nhi một tuần một lần, để mà xe rác tới hốt Ngọc Nhi làm giúp giùm bà. Bà không có nói gì hết trơn á, bà không có nói một cái vấn đề phiền phức gì hết. Thì bà để Ngọc Nhi làm dường như là suốt mấy tháng mùa thu như vậy. rồi sang mùa đông thì cái driveway của mình đó là cái đường mà lái xe vào garage đó, thì nó bị tuyết đóng đầy. Thì Ngọc Nhi thấy ông xã Ngọc Nhi là đàn ông lớn, đàn ông to vạm vỡ, ảnh to lắm quý vị, ảnh thổi tuyết cho cái đường đi đừng có bị trượt, đừng có bị trượt ở cái đường đi của mình và cái đường đi bộ trước nhà mình, vì ai trượt té trong cái chu vi của nhà mình mà tai nạn là nhà mình phải đền bảo hiểm đó quý vị. Cái đó là cái mà người Mỹ một có một cái luật rất là rõ cho mình phải bảo vệ cái đường đi bộ trước cửa nhà mình và cái driveway vô nhà mình, những cái đường đi nó phải không có tuyết. Thì Ngọc Nhi thấy là bà lớn tuổi rồi, 50 mấy tuổi, mà lúc đó Ngọc Nhi nhớ không lầm là bà vừa mổ cái hông, mổ cái hiếp, cái xương chậu bà bị cái gì đó. Thì Ngọc Nhi mấy kêu ông xã thổi cái đường driveway của bà giùm, rồi thổi cái đường để xe ra vô giùm bà trong cái garage luôn, làm hoài. Thì một cái ngày đó thì cái hàng rào bên hông giữa nhà bà và nhà Ngọc Nhi nó bị sập đi. Thì không biết tại sao nó sụp, hay là nó cũ quá nó bị sụp. Thì Ngọc nhận được cái đơn thưa. Bà nói trước giờ hết, bà thưa là Ngọc Nhi làm sập cái hàng rào của bà. Ngọc Nhi chới giới, Ngọc Nhi bấm chuông nhà bà nghe nó, ủa sao cái chuyện có làm lẫn gì không? Mà lúc đó tiếng Anh của mình nó mới qua vài năm, nó cũng vừa động từ to word đó quý vị, vừa nói vừa quên, Thì bà không trả lời, bà đóng sập cửa lại và bà nói rằng là gặp nhau ở tòa. Thì Ngọc Nhi chứng hững, mà lúc đó vì không sợ luật pháp Mỹ lắm. Thì khi mà Ngọc Nhi ra tòa đó, không phải là ra tòa mà gặp luật sư đó, thì luật sư báo cảnh sát là không có làm gì sai hết. Thì thưa quý vị, coi lại đó, Nguyễn Đức tốn mấy ngàn tiền tòa là cái hàng rào đó nó cũ quá, và cái cây bên nhà bà đó có cây trống của bà đó là không biết là thú vật, những con vật hay là những con chó bà nuôi, nó chạy sụp cái cây đó đi, cây trống hàng rào nè, cái cây nó sụp thì cái hàng rào nó ngã về phía bà, và bà thưa Lộc Nhi xô qua. Thì thưa quý vị, như vậy đó mà cuối cùng thì không có bị gì hết, nhưng mà tôi cảm thấy là một cái sự thất vọng ê chề, là suốt thời gian mình hát bà mùa thu mùa đông, bà nhờ cái gì mình cũng làm hết, nhưng mà họ rất là đặc rồi, đụng chạm tới quyền lợi của họ là họ thẳng tay. Và Ngọc Nhi mấy mươi năm sống ở Mỹ, mình chứng kiến rất là nhiều những người Mỹ đó, có những người họ cực kỳ tốt bụng. Thực sự thì cũng cảm ơn mình đã được đến đây, là một cái đất nước mà cái sự nhân đạo rất là cao nha quý vị. Ngọc Nhi phải công nhận là nhân đạo rất là cao, và họ có cái hệ thống an sinh xã hội rất tốt, tức là họ dùng tiền đóng thuế của người giàu để họ support, họ nuôi những người nghèo, những người thấp, những người thất bại, những người cần giúp đỡ. Rất là rõ, người giàu là đóng thuế gần chết, năm nào đóng thuế mấy chục ngàn hết, và cái tiền đó của hàng bao nhiêu triệu người giàu họ dùng để mà họ nuôi lại những cái người mà ăn welfare, ăn trợ cấp, những người già mới đi làm có tiền, rồi những người bị bệnh, có những đứa con bị bệnh đau, hay là những cái bệnh thiểu năng, nghĩa là những người không đi làm được mà hoàn cảnh khó khăn, hoặc là đang đi làm rồi tìm thất nghiệp, rồi ăn rồi thất nghiệp, hết thời gian cũng có việc làm rồi bắt đầu khổ hành người nghèo luôn, thì họ giúp đỡ, lấy tiền của người già đóng thuế để nuôi người nghèo. Cái nền nhân đạo của Mỹ cực kỳ cao. Một số người, những cái họ nhà thờ được giúp đỡ rất là cao, và con người với nhau có tình người, họ cứu những cái động vật nhỏ, họ nghĩa là cái nhân tính họ rất là cao, nhưng nói về quyền lợi, đụng chạm tới quyền lợi cá nhân thì họ đâu ra đó. Nhân đạo là nhân đạo, nhưng đụng chạm tới quyền lợi cá nhân của họ mà họ không tự nguyện là không được. Rất là ngộ quý vị. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện là thử quý vị giúp Ngọc Nhi trả lời cho người phụ nữ Việt Nam này, là cô phải làm sao với một cái tội phạm tội tày trời của chồng cô. Mà thật sự ra đó, có những cái tội mà chúng ta có thể che coi chồng được. Nếu những cái tội chúng ta che thì chúng ta vẫn bị đau đớn. Thì câu chuyện như vậy nè. Cô ấy năm nay cũng là 50 mấy tuổi rồi. Chồng cô ấy với cô ấy sống hồi nào giờ thì thưa quý vị, hai vợ chồng không có con. Hai vợ chồng từ hồi trẻ là họ quyết định là không có con. Tại vì họ cảm thấy rằng nó làm có những người mà họ không thích có con, không thích ràng buộc, và họ chọn một sống enjoy với nhau như vậy. Cái lý do chọn không có con đó là vì cô ấy sợ sinh đẻ, là cô ấy có một cái người chị dâu. Thì trong lúc sinh đứa con đầu lòng đó, ở Việt Nam, bị băng huyết và bị chết. Và sanh ở tại nhà, người mụ tới nhà sinh. Rồi máu ra rất là nhiều, rồi cô ấy không cầm máu được. Thì đưa đến bệnh viện là trễ rồi. Tại bệnh viện xa nhà tới cả một 2-3 tiếng lái xe ở dưới quê mà. Cô ấy bị ám ảnh cái cảnh đó mà cô ấy không có dám có bầu sinh đẻ. Và cô ấy quên người đàn ông nào nói rằng em sẽ không sinh. Em sợ vì em ám ảnh như vậy. Thì hầu như đó là người đó không chịu sự chia tay, Thì cái anh chàng này đó, anh không khe là bởi vì anh cũng không hết có con. Đó, cũng trong vấn đề gia đình của ảnh, ảnh từng bị cha mẹ ruồng bỏ, lo đi đánh bài, đi chơi hồi xưa, nó mà ảnh không có con. Cho nên á, là hai vợ chồng hợp với nhau thì không có con, họ sống rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng là làm trái ca. Lúc đầu, những năm đầu làm chung ca, nhưng mà sau này đó thì là anh chồng ảnh được là work from home, là những năm mà thưa quý vị, cái thời điểm COVID đó, ở Hoa Kỳ và ở các nước khác là chúng tôi làm việc from home hoặc là đó rất là nhiều. Mà cả ảnh hưởng tới bây giờ có rất là nhiều công ty mà quý vị không, họ thấy là nhân viên làm việc tại nhà được rồi đó, thì họ cho là việc tại nhà. Họ quản lý bằng Google Meet, rất là hay nha quý vị. Không sót đâu. Cái màn hình lúc nào cũng bật lên làm việc, và tới giờ break là tắt màn hình, break đúng 15 phút rồi làm lại. Họ theo dõi bằng cái hệ thống trên màn hình, mình không có ăn gian giờ được, mình không có lợi dở mặt được đâu. Công ty ngọc nhiên cũng có rất là nhiều chuyên viên mà họ work from home, nhưng mà đến cái lúc, cái thời điểm mà cần phải gặp mình thì một tuần phải meet, mà gặp hai ngày một ngày gì đó. Thì công ty mình ở tại Hoa Kỳ cũng có rất là nhiều nhân viên quan trọng của văn phòng họ work from home, và họ lóc vào cái program chính công ty và họ làm việc với nhau. Hầu như đó là những người Mỹ, và Ngọc Nhiên mướn những người Mỹ trẻ rất là nhiều. Thì cái anh chàng này đó cũng là một nhân viên cho một cái hãng điện tử và được làm tại nhà. Chị vợ đó thì đi làm buổi sáng, là cái ca 6 giờ sáng tới 2 giờ rưỡi chiều kỹ về, và ra tới nhà khoảng 3-4 giờ. Thì cuộc sống đã êm ả trôi qua. Là cái khu của chị ở là cũng có vài cái ngôi nhà Việt Nam. Cạnh nhà chị đó là một cái khu nhà của người Việt Nam, và hai vợ chồng này đó thì cũng có một đứa con gái. Đứa con gái này đó thì cái thời điểm mà chị kể Ngọc Nhi đó, cái câu chuyện này xảy ra cũng là đã một tháng hơn rồi. Thì có một cô con gái là cũng đi học, 17 tuổi rồi quý vị, là sáng đó là đi học đi bộ ở gần nhà, rồi chiều đi bộ về. 17 tuổi là cái tuổi đó gần trưởng thành rồi, 18 là trưởng thành, rất là thoải mái. Thì rồi bên tay trái nhà chị đó thì lại có một cái gia đình người Hoa, mà họ cũng như cái đứa con nhỏ, thành ra đó là sống rất là gần gũi người Hoa, mà là người Việt gốc Hoa. Thì họ sống rất là hòa đồng với nhau. Cuộc sống êm ả trôi qua. Thì chị nói đó, một cái thời điểm đó thì chị thấy đó là chồng chị đó rất là yêu đời và tốt bụng, và hay giúp đỡ con bé 17 tuổi đó. Là có những ngày mà chị nói ở cái vùng ở của chị đó là có những ngày nó rất là lạnh, thì bố mẹ của con bé đó là người Việt Nam, hay nhờ ảnh là ok, nó lái xe được rồi, nhưng mà có những ngày trời khu của chúng có tuyết nha quý vị, thì giúp đỡ giùm, nếu mà tuyết quá đó thì nhờ nó đi bộ về, thì sợ cho nên là canh ảnh thấy nó về tới nhà rồi đó thì để ý giùm. Thì đó là một chuyện lối sống nhà bình thường. Thì thưa quý vị, một thời gian thì ảnh giúp đỡ gia đình đó, và hai gia đình thân nhau. Cuối tuần đó là dường như là cuối tuần nào cũng vậy, hai gia đình cùng làm đồ ăn. Cái vợ của anh kia đó là nấu ăn rất là khéo, nấu cực kỳ khéo, cho nên nó cuối tuần nào là hai bên cũng là chia tiền 50-50, là bên kia nấu khi là canh chua, cá kho, những món ăn Việt Nam rất là khéo, bún bò Huế, bún riêu. Thực sự ra là rất là ở cái tiểu bang lạnh đó, những người phụ nữ đó họ biết nấu nhiều món lắm. Đáo chút xíu về Ngọc Nhi đó là hồi đó ở tiểu bang lạnh tuyết dữ lắm, có những ngày cả 10 ngày không ra đường được, tuyết không. Thì mà đi chợ Việt Nam nó đi rất là xa, 2 tiếng. Cho nên là mua đồ chuẩn bị hết, cái tủ đông đá nhà bự lắm quý vị. Ngọc Nhi biết làm bánh bao, bún bò Huế, bánh cảnh, đó là những cái món ăn đặc biệt mà phải buộc phải ra chợ ăn đó. Ngọc Nhi học biết làm hết trơn. Thứ nhất là hồi đó là không có học trên YouTube như bây giờ, nhưng mà những cuốn sách nấu ăn đó rồi qua bạn bè truyền, biết làm nhiều món lắm quý vị. Nhưng mà tự nhiên hồi lúc dọn về Cali mấy mươi năm nay tới giờ cái đâm ra nhớ thay, là tại vì lười ở đâu cũng có bán hết và quên mất tiêu nấu hết, cũng còn nhưng mà ủa tại sao phải nấu một cái nồi, mình ra ngoài mình ăn có hai tô à. Hồi xưa nấu một cái nồi và múc từng cái hũ và để dành ăn cả lâu lắm, nó ăn thèm thì lấy ra ăn thôi, nhiệt khi đông đá cả mấy tháng. Thì cái gia đình này đó, hai gia đình đó thì người ta lại qua ăn uống với nhau thân, và tiền lúc nào cũng chi đo hết, thân thích lắm. Và con bé đó đặc biệt là nó rất là mến cái chồng của chị. Nó 17 tuổi, nó đẹp lắm quý vị. Mà chị nói rằng con bé này cái cơ thể của nó là nó nảy nở, nó rất là đẹp, một cái đứa đứa đứa bé đẹp và cha mẹ nó rất là quý nó, thương nó lắm. Thì có một lần thì chỉ khen con bé đẹp, thì mẹ nói lo lắm, cái tuổi này mình lo lắm. Thì chồng chị bé nói đúng rồi, ở cái tuổi này đó là mình phải lo cẩn thận lắm, cỡ tuổi này tình cảm nó xung đột những cái bất thường lắm. Thì về thì chị mới nói rằng là mình may mắn là có con, chứ có con cỡ tuổi này canh nó mệt. Thì anh ấy mấy đứa mà 17, 18 tuổi, con gái Mỹ đó, sống ở Mỹ tụi nó cũng dễ dãi lắm, đủ thứ chuyện hết. Thì chị mới thắc mắc sao chồng chị nói như vậy. Chị nói là mấy con này nó cũng vậy chứ nó không hiền đâu, anh nói vậy thôi. Thì mọi chuyện êm xuôi, sống vui vẻ. Tới một hôm thì chị đi làm về, cái ngày hôm đó chị kể đó là thông báo đó là tuyết sẽ xuống đêm nay và là sẽ một cái trận bão tuyết, cho nên là cái hãng của chị cho tất cả nhân viên về sớm hết 3 tiếng đồng hồ trước. Thì chị cố tình gọi cho chồng chị nhưng mà chị gọi không có được. Thì chị nói ok, chắc ổng đang bận làm việc, tại vì nhiều khi đang meeting trên online đó. Thì chị lái xe về nhà. Thì chị lái xe về nhà thì chị mở cửa bước vô nhà thì chị thấy là chị là ổng từ phía sau bếp á, là con bé nó khóc. Nó đi trong căn nhà chị ra kêu ủa chuyện vậy con, nó khóc. Thì nó nhìn chị nó khóc, cái là chị nó muốn nói cái gì đó. Thì ảnh mới nói thôi con đi về đi, chú nói chuyện với con sao đó. Cái gì cũng bình tĩnh trở lại, con cãi lời chú giận đó. Thì con bé nó nghe ông nói ngọt như vậy thì nó đi về. Thì khi hỏi chuyện gì thì ông nói rằng là nói với bạn trai nó có chuyện mà nó cũng tâm sự và nó không dám nói chuyện với ba mẹ nó, anh cũng giúp nó nhiều rồi nhưng mà con bé này tâm tính nó cũng thuộc dạng bốc đồng bất thường đó. Thì chị nói sao không nói với ba mẹ nó. Thì ông nói là ở tuổi này nó gì cũng giấu ba mẹ nó hết, mình nói nhiều khi bể chuyện của nó là nó bỏ nhà đi luôn, mất công lắm. Thì rồi chị cũng nói thôi giúp được giúp thôi, để em nói chuyện với nó hôn. Thì nói không đâu, thường thường cái tuổi này cái giới tính của nó thích tâm sự với những người đàn ông lớn tuổi hơn, thì để anh giúp nó. Và cũng không nói gì hết. Chị cũng tin tưởng như vậy cho đến một hôm. Thì thưa quý vị, chị phát hiện ra trong cái phòng ngủ vợ chồng có một cái quần lót, cái quần thon. Quý vị quần phụ nữ biết quần thon rồi, cái quần nó gọi là cái quần rất là sexy, không phải là quần của chị, mà để ý gối nằm, ý gối nằm á. Thì chị kéo quần ra chỉ lạnh người, chứ nó trời đất ơi chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà chị bình tĩnh, tại vì chồng chỉ làm việc from home. Chỉ nghi ngờ là anh có bồ ở nhà, chắc bồ nhà, nhưng mà chị không tin. Và thưa quý vị, chị hoang mang mà chị không hỏi chồng. Chị đây là một người phụ nữ dường như là gọi là chín chắn, cho nên không làm mầm lên. Chị ngạc nhiên, nhà không có con gái nữa mà cái quần này. Thì thưa quý vị, chị để ý và bắt đầu chị đặt một cái video trộn. Thưa quý vị, ở Mỹ hiện giờ với ở Việt Nam chắc cũng có rồi, một cái nó giống như là cái plug in, là một cái đồ mà cái ổ chặt điện thoại, giống y chang ổ chặt điện thoại, gắn như cái ổ điện thôi, nhưng mà nó là cái camera đó quý vị. Họ bán về những cái camera rất là tối tượng, nó y chang cái ổ chặt điện thoại, không sai chỗ nào hết. Mà mình gắn vô cái ổ điện nào đó thì đó là camera bí mật. Thì chỉ gắn vào và cái đầu là chỉ cái lỗ thanh phôi, và chỉ gắn vào cái kiểu mà mỗi lần nó di chuyển có bóng người di chuyển thì nó sẽ báo với chị. Thì thưa quý vị, chị bắt được là cái người chồng của chị quan hệ sex với cái cô bé 17 tuổi đó. Và có lẽ là họ đã quan hệ lâu rồi, bởi vì rất là thành thạo. Họ chỉ gắn ở trong gian phòng, trong phòng ngủ vợ chồng một cái, rồi chỉ gắn ở nhà bếp một cái, gắn vào phòng bếp một cái. Thì đầu tiên chị thấy là con bé nó đi vào và nó không có gõ cửa gì hết. Nó quen thuộc, nó có chìa khóa rồi đó, nó đi vào, rồi ảnh hôn nó, rồi bế nó lên sofa, rồi hỏi những cái hành động sờ soạn, rồi xong rồi ảnh vào phòng ngủ, và ảnh bế nó vào phòng ngủ, và hai người, chỉ nói là quan hệ, giống như chỉ có một cái chương trình, một cái phim cấp 3 mà live trong phòng ngủ của chị. Mà đặc biệt con bé này nó cực kỳ chuyên nghiệp về vấn đề nam nữ quan hệ. Cực kỳ và họ thông thạo với nhau. Và chị coi và chị lạnh mình luôn. Thì nghi lúc đó chị không còn làm được nữa và chị ấy lái xe về nhà. Về tới nhà thì cô bé ra đi về rồi. Thì chị nói chuyện với chồng chị. Và chị nói là tại sao ông làm điều đó, làm chuyện gì? Bà điên rồi hả? Tại sao ông qua lại con bé đó? Thì ông nói là thì qua lại bình thường, nó giống như cháu mà. Thì chị mở cái điện thoại ra. thì Ngọc mới tái mặt. Và chị nói rằng là bao lâu rồi? Thì anh không nói. Hỏi bao lâu rồi thì nói rằng tới năm nay rồi, là từ lúc nó 16 tuổi hơn. Chị hỏi là biết đây là tội phạm không? Thì nó nói rằng đây là cái vấn đề mà gọi là tự nguyện. Ông còn cãi. Thì thưa quý vị, và một trận kịch liệt xảy ra, và ảnh quỳ xuống, ảnh lại lục vợ là đừng có nói này ra ba, và ảnh chấm dứt con bé này liền. Thì chị mới nói rằng anh chấm dứt như thế nào? Thì mới là cho ông thời gian một ngày, hai ngày thôi. Thì thưa quý vị, khi mà anh nói như vậy đó, thì vợ, cái người vợ này, cô ấy nói rằng là một cái cảm giác, cái chuyện người đàn ông của chồng mình, người đàn ông mình ăn dụng là chuyện sẽ có xảy ra trong đời và có nhiều người bị xảy ra nhiều lần. Nhưng mà với một cái đứa bé mười mấy tuổi mà khi biết vi phạm hay vẫn làm, thì cái điều này là một cái điều mà ghê tởm nhất mà chị tưởng tượng, mà ngay trong cái chính cái ngôi nhà của mình, là một cô bé là kêu bằng chú, mà con có người bạn thân lối xóm cái bên nữa. Họ coi như con cháu luôn, mà không thể nào mà họ tin tưởng như một người chú qua ăn cơm mỗi cuối tuần, ăn cơm chung hai nhà với nhau, mà lại là ngủ với con người ta. Thì một cái hành động trơ trẽn mà chỉ nó khốn nạn khủng khiếp. Thì ngày hôm đó chị nhớ là bữa đó thứ bảy, thì hai vợ chồng đó đi ăn tiệc và con bé nó không đi chung, nó ở nhà nó có nhiều bài và anh kêu nó qua. Cô bé nó qua thì đụng chị ở nhà, là ba người ngồi xuống nói chuyện. Thì anh nói là anh xin lỗi, là câu chuyện này xảy ra như vậy, là anh giờ anh biết hết rồi, anh nghĩ là mình nên chấm dứt. Thì thưa quý vị, con bé nó khóc và nó yêu anh. Nó yêu anh. Và nó hô rằng nó chấp nhận tất cả. Nó yêu anh. Và chị chớ giới. Thì nó nói nếu mà anh bỏ em, anh bỏ nó đó, là nó sẽ mét bà mẹ nó. Nó sẽ mét bà mẹ nó. Thì lúc này chị nghe nói như vậy là chị bỏ đi. Chị nói là tôi lái xe tôi đi, tôi để hai người nhà nói chuyện. Thì cái chị lái xe chị đi đó, thì thưa quý vị, cái camera ở nhà đó là khi mà chị đưa cho anh xem thì anh đã biết rồi, thành ra chị đã tháo camera đã cất hết. Chị không biết nói cái gì về, nhưng mà mấy tiếng sau chị ấy về nhà thì chồng nói rằng là nó khóc lóc ở đâu, còn mình muốn gặp riêng em. Chị cho nó gặp. Thì khi nó qua nó gặp đó là nó van xin cô, là nó nói rằng là con yêu chú, con lớn lên, nó là lúc mà nó đến với ổng là nó có một người bạn trai. Và hai đứa mới được quen với nhau nít mà 16 tuổi. Thì hai đứa nó quen nhau rồi, thằng này bỏ nó về với nhau bạn nó. Nó buồn, nó đau khổ, nó tâm sự với chú. Thì chú an ủi nó trong những lần an ủi và ôm nó vào lòng dỗ nó, thì đụng chạm như vậy đó. Và lúc đó là chú là người cướp đi cuộc đời trong trắng của nó. Lần đầu tiên nó biết đến đàn ông là của chú. Và nó yêu chú. Và chị nói chị tin là bởi vì trong những cái video mà chị bắt được ngày hôm đó đó, họ rất là mặn mà, ngọt ngào và tình tứ và chuyên nghiệp với nhau trong vấn đề quan hệ. Rất là chuyên nghiệp với nhau. Có nghĩa là họ đã quen thuộc với nhau rồi. Và họ yêu nhau. Cô bé này rất là say đắm với ông chồng, chị nhìn chị biết. Cho nên đó là nó nói rằng nó chỉ van xin là nó yêu thì nó với chú bảo đảm thứ nhất là uống thuốc ngừa thai đầy đủ không có con. Thứ nhì là nó chỉ xin là cho nó quen thôi. Nó không làm gì hết. Thì chị sợ hãi một cái tình yêu cuồng của cái giới trẻ mới lớn lên. Thưa quý vị, là chị nói chị không chấp nhận như vậy được. Thì sau khi nói chuyện với nó xong và nó đau đớn, trong cách của nó là nó hãy tự giận chết nếu mà cái ông này bỏ nó. Và nó hứa thề, nó khóc lóc thề thốt van xin làm sao không nói ba mẹ nó cái xin được yêu cái ông này thôi. Thì chị sợ hãi. Và bây giờ thì chị nói với Ngọc Nhi đó là cái thời điểm đó đó là chị đau đớn và chị quyết định làm đơn đi chị. Chị đơn phương đi gì? Chồng chị không ký. Nhưng mà chị nói nếu anh không ký thì con bé này nó sẽ thưa anh đó. Nó sẽ là lớn chuyện đó. Thì chị nói với anh được rồi, cô sẽ ly dị chú và cô sẽ dọn đi. Cô không chấp nhận cảnh sống. Nó là cô không muốn cô ly dị chú, không muốn cô sống ở đây. Cô đừng có ly dị chú, cô đừng có bỏ chú. Chị nói không, chị không chấp nhận tình trạng như vậy được. Không thể nào chia người chồng mình. Mà người chồng mình đang hạnh phúc, vẫn quan hệ bình thường, mà tự nhiên lại là ổng có extra thêm một người phụ nữ thứ gì. Từ từ đàn ông ở nhà mà rảnh rỗi nhẹ nhàng đó quý vị, người ta có những cái tình cảm phát sinh, những cái đòi hỏi phát sinh lắm, rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Cô ấy ly dị quý vị, và khi mà nộp đơn ly dị xong thì thu xếp và một cách âm thầm và cô ấy dọn đi. Cô ấy nói rằng là qua bên Mỹ, sống với nhau lâu năm, ba mẹ tiểu bang khác, hai chồng lập nghiệp tiểu bang này. Bản thân cũng có một đứa em, nhưng mà nói tiểu bang khác nữa thì quý vị công việc cổ làm là thành phố đó, cho nên cổ ra là cổ mướn một căn nhà, tại vì cái tiểu bang đó nhà cũng rẻ. Thì cổ mướn căn nhà và cái nhà đang ở đó là hai vợ chồng mua, cho nên cổ nói rằng là làm đơn ly dị và tài sản chung chia làm hai. Thì cổ mong rằng khi mà ly dị đó thì sẽ cái nhà sẽ chia làm hai, thì nếu mà chồng cổ muốn ở đó để quan hệ với con bé này thì thối việc nhà cổ ra, còn không ấy thì làm gì làm, miễn sao cổ chia tài sản cổ ly dị. Thì câu hỏi của cổ là như vậy nè quý vị, cổ có nên báo với ba mẹ con bé này không? Tình hình á là chồng cổ lại lục cổ và nói rằng á là ly dị, đơn ly dị đã nộp rồi, không mất gia đình, và nói rằng là chồng cổ sẽ cùng với cổ sau khi dàn xếp với cô bé này xong thì chồng cổ sẽ dọn đi chỗ khác, hoặc là từ từ làm cho nó nản anh lợt lạc với nó, anh gây gỗ với nó để nó nản anh và nó chán anh. Thì nó còn trẻ mà, rồi nó sẽ có bạn trai khác, nó người yêu trẻ xứng với nó hơn, thì chuyện đó nó chán anh, nó bỏ thì câu chuyện và trôi vào quên lãng, thì mình bán nhà mình dọn đi. Thì cô nói là bao lâu, một tháng, một năm hay là 10 năm nó mới chán. Thì cô nhìn thấy cái cảnh nó yêu, tuy rằng cái đứa mới lớn lên nó yêu một cách cuồng nhiệt ngu xuẩn luôn, nhưng mà cô biết rằng là khi nó hết yêu, nó hận, nó sẽ làm cái gì nữa. Nó còn yêu thì nó ham khác, còn nó yêu nó ham khác, thì tự nhiên là chồng cũng dính vào cái chuyện đó và cô cảm thấy ê chề, nhục nhã, thất vọng. Thì cô hốc như vậy là có những lúc cũng nghĩ đến đây là một cái vấn đề đạo đức, vi phạm đạo đức, chứ không đơn giản là vấn đề trai gái. Cô nói có những đêm cô nằm, cô biết mà cô nói ra thì chồng cô ở Mỹ bị tù, chắc chắn là bị tù, chắn 100% là bị tù. Yes. Và tù và cái án mang suốt đời là lạm dụng tình dục trẻ em, dù rằng con bé này nó tình nguyện. Nếu con bé cha mẹ con bé này thưa, thì anh này vẫn sẽ bị, mặc dù con bé đứng ra rằng là tôi tình nguyện, cái năm đó tôi 17 tuổi, trên 16 rồi, nhưng mà vẫn dính nha quý vị. Thì hai nữa là để cho họ quan hệ với nhau tới nó 18, 19, 20 nó chán nó bỏ. Thì cái plan của ông chồng á là tha cho ổng đi, đợi con bé đã lớn nó bỏ ổng đi, thì khi đó đó là ổng sẽ xin dọn ra chỗ khác và chuyển công tác ở chỗ khác, mọi chuyện trôi vào quên lãng. Nhưng mà cô này thì cô nói rằng là đây là một cái sự vi phạm đạo đức. Cô cảm thấy ghê tởm khi hai vợ chồng đó nghe tin cô ly dị, người vợ và người chồng vẫn an ủi, vẫn tới thăm cổ và vẫn đem đồ ăn nấu qua cho cổ ăn. Tôi thấy không hiểu ta sai người ly dị, cổ nói là không hợp với nhau thôi. Và chồng cổ đó có thể vẫn qua lợi, bởi vì hiện giờ bà nói rằng là cuối tuần khi ổng qua ăn cơm, có khi ổng qua, khi ổng qua là ổng vẫn qua bên đó ăn cơm, và chồng người ta vẫn ngủ với con gái người ta, một đứa gái duy nhất thôi, 10 mấy tuổi. Thì cô nói rằng cô muốn ông trả cái giá cho cái hành động nhẫn tâm với bạn của mình, với vợ mình, với một đứa bé như vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ dù sao cũng chồng cổ và chắc chắn sẽ bị ở tù cái ngay suốt đời. Thì cô mới nói rằng là cô khuyên chồng cổ là nên xin nghỉ làm và về Việt Nam sống đi. Tại vì thưa quý vị là anh ấy cũng có một cái hãng ở Việt Nam, hãng nước ngoài offer cho ông, cái hãng của ông ấy đó cũng offer cho ông về Việt Nam làm, và cái lương rất là cao để mà điều hành một cái hệ thống công nhân bên đó, nhưng mà anh ấy không có chịu. Thì thưa quý vị, bây giờ cô hỏi rằng là cô có nên mét bố mẹ con này không? Thì cũng như không dám nói, bởi vì nếu nói về một cái đạo đức nhân văn, một cái đạo đức của con người, thì anh chàng này sai hoàn toàn, rất là khốn nạn khi chơi thân với ba mẹ người ta mà ngủ với con người ta. Nhưng mà nói về vấn đề tù tội thì khi mà cổ tố giác lên thì ba mẹ con bé kia năm ăn năm thua. Một là tố giác, hai là vì danh dự con gái mình im lặng luôn. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng có nên tố giác là nói ba mẹ con bé kia không, hay là im lặng chờ họ bỏ nhau, coi như việc sẽ là quên đảng. Rất là mong quý vị câu trả lời câu chuyện này, rất là mong quý vị. Và cô ấy hiện giờ xin nhắc là đang mướn nhà của mình đi làm và không qua lời với ông chồng, dù là ông chồng vẫn lại lục xin lỗi cho cơ hội và thề thốt là sẽ sửa đổi. Nó một cái vấn đề lỡ xảy ra thôi, thì xin quý vị góp ý nha. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.